Lười phi có độc, Quy 1 chương 16, có lẽ có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, ai ra cũng bớt lo. Mộ Dung Tịnh gật đầu nâng chung trà lên dùng nắp nhẹ nhàng gạt lá trà trôi nổi. Chân mày gọn gàng cực kỳ tỉnh xảo hơi nhíu lại. Trà nô tỳ pha không hợp với khẩu vị của mẫu hậu. Ôn Tình vẫn mỉm cười yên tĩnh ngồi bên cạnh, thấy vẻ mặt thái hậu như vậy vội vàng lên tiếng hỏi. Tình quý phi không cần khẩn trương. Trà do ngươi pha luôn luôn hợp tính ai ra. Mộ Dung Tịnh đặt ly trà xuống ngước mắt nhìn về phía Ôn Noãn. Giọng nói rất có chiều sâu. Hàn Vương chiến công hiển hách là giường cột của nước nhà. Ngày đó trong trận chiến với nước Kim, đối phương mai phục, hắn bị thương rất nặng. Mắt thấy thân thể ngày càng sa sút, mỗi lần ai ra nghe tin Hàn Vương phủ truyền đến lại nằm ngồi khó yên. Nhưng không thể ra sức, cũng may không chí đại sư Phương Trượng chùa hộ quốc chỉ điểm cho ai ra. Nói là Hàn Vương gia có một vị vương phi định mệnh có thể giúp hắn vượt qua kiếp nạn này. Cũng cho ai ra ngày sinh tháng đẻ của nàng. Lời nói đến đây ý tứ đã sáng tỏ. Bà khẽ thở dài. Lúc ấy ai ra còn chưa yên tâm. Nhưng giờ thấy vương gia chuyển biến tốt. Tảng đá nặng trong lòng ai ra cũng coi như thoáng rơi xuống đất. Chỉ có điều. Bà kéo tay Ôn Noãn đặt lên tay mình. Khẽ vỗ vỗ mờ u bàn tay của Ôn Noãn. Vương gia vì nước lao tâm lao lực. Bây giờ tuổi đã không nhỏ. Ngươi có thể phải cố gắng nhiều một chút. Sớm cho hắn thêm hài nhi. Như thế, ai ra mới xem như thật yên tâm. Mẫu hậu ngài cứ yên tâm. Tỷ tỷ rất cố gắng. Không đợi Ôn Noãn trả lời. Ôn Tình ở bên cạnh đã che miệng cười khẽ trả lời thay. Thật sự, Mộ Dung Tịnh hơi nhíu mày. Mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đương nhiên là thật. Tỷ tỷ cần cù ở trong vương phủ đã truyền vào trong cung rồi. Tỷ tỷ cố gắng như thế. Chắc hẳn vô cùng thương yêu vương gia. Để vương gia trên đầu quả tim. Mẫu hậu ngài cứ yên tâm đi. Ôn Tình lần nữa tích cực thay Ôn Noãn trả lời. Giả bộ, thật sự có thể giả bộ. Ôn Noãn nhìn sắc mặt hai nữ nhân trước mắt. Cười lạnh không dứt. Lão thái bà nửa già nửa không già này lại không biết thân thể quân dập hàn đã có chuyển biến tốt. Cố gắng, cần cù, theo lời Ôn Tình đơn giản chỉ là chuyện nàng đè lên quân dập hàn trong xe ngựa hôm đó. Nhìn như thay nàng nói chuyện, nhưng chỉ cần đầu óc không có vấn đề đều nghe ra nàng ta giễu cợt. Lão thái bà này lại không biết chuyện theo lời Ôn Tình. Không nghe ra giễu cợt trong lời nói của nàng ta. Chấm. Cảm giác hai người này coi nàng là kẻ ngu. Hát bè trước mặt nàng. Nhìn ánh mắt Mộ Dung Tịnh cực kỳ mong đợi. Ôn Noãn, e lệ, gật đầu, dứt khoát thêm một mồi lửa mạnh. Mặc dù thân thể vương gia bây giờ hơi yếu đuối. Nhưng thần phụ nghĩ, sắc mặt nàng ửng đỏ. Cắn cắn môi giống như đè nén ngượng ngùng đang bành trướng. Chắc hài tử sắp có. Có lẽ, bây giờ đã ở trong bụng rồi. Vừa nói, tay nàng không tự giác sờ lên bụng, hình như trong đó thật sự thai nghén một sinh mệnh nhỏ. Thật sao? Vậy thì tốt quá, Mộ Dung Tịnh mừng rỡ. Ngay sau đó gọi vương công công hầu bên cạnh phân phó một chuỗi dài nói là thưởng gì đó cho Hàn Vương Phi. Để vương công công sai người đưa thẳng đến Hàn Vương Phủ. Thần phụ tạ Thái Hậu ban ân, Ôn Noãn giống như thẹn thùng không ngẩng đầu lên được. Mặt đỏ bừng chuyển sang nói với Ôn Tình đang cười hơi gượng ép. Muội muội cũng cần phải cố gắng chăm chỉ chút. Đừng để tỷ tỷ đuổi phía trước. Nếu thật sự để tỷ tỷ đuổi trước, tỷ tỷ sẽ rất xấu hổ. Ôn Noãn nhìn Ôn Tình, càng không nhịn được khuôn mặt tươi cười. Trong lòng rất sảng khoái. Trước khi giễu cợt người khác cũng không nhìn lại mình trước. Vào cung 3 năm nhưng đến nay vẫn chưa có bầu. Ở nơi cổ đại này sợ đã đủ mất mặt. Xấu hổ không ngóc đầu lên được ấy chứ. Ôn Tình cắn răng, cười đến cực kỳ cứng ngắc. Tạ tỷ tỷ quan tâm. Muội muội nhất định sẽ học tập tỷ tỷ cố gắng chăm chỉ chút. Trên miệng nàng nói khách khí. Nhưng bàn tay phía dưới lại níu chặt làn váy mình khống chế không được tức giận. Vào cung 3 năm đến nay vẫn chưa có bầu. Đã sớm khiến nàng thành chuyện cười trong đám cung nhân.